Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132: Vương Giả Chi Chiến. Này rõ ràng nên là một đạo nhiều tuyển đề, nhưng Hàn Sâm quá hiểu biết nha đầu này. Thanh âm mỉm cười, nghe được lỗ tai còn có điểm ngọt, nhưng càng là như vậy, càng nói minh Giang Khê cảm xúc tới rồi một cái điểm tới hạn. Hoặc là quá, hoặc là chết. Hàn Sâm đương nhiên không nghĩ xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Chỉ có thể ủy khuất khuất mà khuất tùng hiện thực. Dựa bậc thang mà leo xuống. Thận, liền thận bái, Giang Khê bị hắn đinh ở trên tường. Vừa rồi kia một cái quá tàn nhẫn. Nàng trong cổ họng lan tràn đi ra ngoài một chút điệu, lại uyển chuyển mà thu hồi tới. Ngoặc kép, không thoải mái, thống khoái. Hàn Sâm sử kính hướng trong, nghiến răng nghiến lợi mà cường điệu. Sao, sẽ, không, đau, mau, nói một tiếng, liền đâm một hồi. Giang Khê giờ vẫn luôn thực hâm mộ những cái đó có thể luyện ba lê bạn cùng lứa tuổi. Lại trăm triệu không nghĩ tới sắp đến lớn lên, nàng kia tay già chân yếu còn phải bách luyện một hồi dạng thẳng chân. Hai chân bay lên không, mông hạ lãnh ngạnh quỳ thể bị đâm cho một trận vang. Lúc này ngoài cửa một trận tiếng bước chân truyền đến, có thanh âm mơ hồ vang lên. Ai lão công, ngươi vừa rồi nghe được cái gì thanh âm không? Không a, cái gì thanh âm? Liền, loảng xoảng, thanh âm ni, không đi. Tiếng bước chân ở chung cư cửa dừng một chút, cách bách nhà này đều không đã bao lâu. Đèn cũng không lượng, ngươi phỏng chừng là nghe nhầm rồi, phải không? Hàn Sâm dừng lại động tác. Hai người quần áo đều còn tính hoàn chỉnh. Giang Khê quần jean bị lui một nửa, cao cổ áo lông bị cuốn lên, đản lộ nửa thanh mảnh khảnh vòng eo. Hàn Sâm dây lưng rơi trên mặt đất, chợt liếc mắt một cái nhìn lại. Bất quá là hai cái nhĩ tấn tư ma tình nhân, cự ly âm tiếp xúc địa phương ẩn ở trong bóng tối. Hai người ngạch chống ngạch, không hẹn mà cùng mà ngừng lại rồi hô hấp. Hàn Sâm khó được bạo thanh thô khẩu, thảo, nhưng tầm mắt đi xuống đi bộ một vòng, huyệt thái dương liền nhịn không được thình thịch mà nhảy dựng lên. Ngoài cửa tiếng bước chân dần dần rời xa, cái này mới tính làm thỏa mãn Hàn Sâm ý. Hắn hoành đao lên ngựa, mạnh mẽ thảo phạt, Giang Khê cái này hoành không đứng dậy. Hai người từ huyền quan liên tục chiến đấu ở các chiến trường phòng khách. Phòng khách lại đến phòng tắm. Cuối cùng mới eo đau chân mỏi mà bò tới rồi trên giường. Trước tiên làm người giúp việc quét tước qua phòng ngủ chính còn tính sạch sẽ. Giang Khê đá đá bên cạnh Hàn Sâm. Uy, lên, Hàn Sâm chết cẩu giống nhau nằm bò. Trong miệng thật không minh bạch mà kêu. Muội. Chờ ca nghỉ ngơi sẽ lại đến. Giang Khê, các ngươi bá tổng không đều là một đêm bảy lần kia cái gì? Hàn Sâm lấy mí mắt khinh bỉ liếc nàng. Sao, còn muốn ca cho ngươi ăn cái giả chơi? Giang Khê, ngoặc kép, lưu manh, nàng nghẹn nghẹn miệng. Nửa ngày mới mạo một câu. Hàn Sâm nghỉ ngơi sẽ... Mới kéo nửa chết nửa sống thân mình lên đem máy sưởi khai. Thiêu hồ thủy, vừa định gọi người lên uống, lại phát hiện Giang Khê đã nhắm hai mắt đánh lên khò khè. Hắn suy mà cười thanh, không nhịn xuống ý xấu, đi lên liền đối với đầu giường ghi lại một đoạn ngắn. Trong lòng lại nghĩ chính mình là thật không cựu. Mẹ nó như thế nào có thể liền nữ nhân đánh hô. Hắn đều cảm thấy đáng yêu thấu. Hàn Sâm một cái mắng lưu một lần nữa chui vào Giang Khê trong chăn. Cùng ôm cái đại hài tử giống nhau đem người ôm ở trong lòng ngực. Hai cái nóng hầm hập bếp lò ôm một khối. thực mau liền ngủ rồi. Thành phố S, thật sự không cùng ta một khối tiến công ty. Hàn Sâm đôi tay cắm túi nhìn nàng. Không đi, Lư tỷ một hồi tới đón ta. Giang Khê kiên trì. Thật cuột, Hàn Sâm cúi đầu, thở dài nói, bắt ngươi không có biện pháp, người đến người đi sân bay. Nam nhân một thân cây đay hôi đâu áo khoác trường đến đầu gối, Burberry vuông khăn quàng cổ, hẹp quần, dài da, chính cúi đầu cấp nữ hài chỉnh khăn quàng cổ. Nữ hài không biết nói gì đó. Nam nhân một đôi mắt đào hoa lập tức liền cong lên. Hình ảnh quá mỹ, quá ôn nhu. Thế cho nên tới đón cơ Lư Tịnh Tư đều nhịn không được dừng bước chân. Một lát sau, nàng mới nắm tay khụ một tiếng, lấy làm nhắc nhở. Giang Khê lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy là nàng, lập tức cao hứng mà vẫy tay. Lư tỷ, nàng mang theo đại khẩu trang, không đến làm người nhận ra tới. Nhưng thật ra lui tới người tổng nhịn không được đem tầm mắt hướng Hàn Sâm trên người ném mà đi. Vậy làm ơn ngươi, Hàn Sâm chiều Lư Tịnh Tư gật gật đầu. Trước khi đi còn nguyên lành đem Giang Khê đầu, thẳng đến kia đầu nhu thuận tóc dài tặc mao, mới vẫy vẫy tay, đi rồi, Hàn tổng tái kiến. Giang Khê cũng đi theo phất tay từ biệt. Chúng ta cũng đi thôi, Lư Tịnh Tư tiếp nhận Giang Khê dương hành lý. Hai người đến hạ khách khu chờ cho thuê, trực tiếp đánh đi đài truyền hình phụ cận. Lần trước thuê trụ khách sạn đã đủ quân số, dứt khoát một lần nữa thay đổi ra càng tốt. Chờ toàn bộ dàn xếp xuống dưới, đã tiếp cận trạng vạng. Ngày mai Vương Giả Chi chiến chính là phát sóng trực tiếp. Khẩn trương sao? Ngồi ở khách sạn tự mang hải sản nhà hàng buffet, Lư Tịnh Tư bưng một cái đĩa con hào lại đây, lấy chiếc đũa chọn lựa nhặt hỏi. Có đĩa money, ngươi cũng sẽ khẩn trương. Lư Tịnh Tư kinh ngạc mà ngẩng đầu. Đương nhiên, vì cái gì không? Giang Khê nhún vai. Đương ai còn không phải cái bảo bảo đâu. Tiểu Khê hiện tại hoạt bát rất nhiều, Lư Tịnh Tư vẻ mặt trong lòng được an ủi. Xem ra chúng ta Hàn tổng công lao không nhỏ, nàng cùng Giang Khê chạm chạm ly. Giang Khê giữa mày một sợi kinh ngạc, nửa ngày mới đáp lại, ngoặc kép, nga, phải không, hai người lại hàn huyên chút khác, ăn no trở về phòng. Hàn Sâm đêm nay khó được không quấn lấy người. Giang Khê ngủ một giấc ngon lành, chờ ngày hôm sau rời giường, chỉ cảm thấy cả người đều thông thấu. Khê Khê hôm nay thi đấu xong liền trở về có phải hay không? Giang Mộ véo hảo điểm gọi điện thoại. Giang Khê gật gật đầu, ân, so xong liền hồi, kia hóa ra hảo. Mụ mụ làm người yêu nhất ăn tạc viên cùng đậu đỏ tiểu nguyên tiêu. Chờ ngươi trở về một khối ăn, Giang Khê trong lòng một trận ấm. Hảo quải xong điện thoại, di động liền không động tĩnh. Nàng liếc mắt, trong lòng kỳ quái, dựa theo Hàn Sâm niệu tính. Từ ngày hôm qua tách ra đến bây giờ một hồi điện thoại đều không có. Thật sự là, có điểm kỳ quái, làm sao vậy, nga, không có gì, Giang Khê lắc lắc đầu. Đưa điện thoại di động phía trong bao. Lục tiết mục muốn tới trạng vạng, bây giờ còn có non nửa thiên thời gian. Lư Tịnh Tư hỏi nàng muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Bị Giang Khê cự tuyệt, ta xem sẽ tư liệu Vương Giả Chi chiến bất luận từ đề lượng đến khó khăn, thậm chí là đối tái tuyển thủ đều phải so phía trước cao một cái lượng cấp. Giang Khê không dám thiếu cảnh giác. Nếu tham gia, khẳng định là bôn quán quân đi. Cho dù không đoạt giải quán quân, cũng không thể làm chính mình ở ngay từ đầu đã bị đào thải. Giang Khê cấp chính mình định mục tiêu là tiền ta môn sơ, Lư tỷ cho ta mang phân bữa sáng trở về. Nếu có thể nói, cơm trưa cũng làm ơn. Những việc này nguyên bản nên Lâm Lộc làm. Bất quá Lâm Lộc thả nghỉ đông về quê, Giang Khê cũng không có khả năng làm người ngàn dặm xa xôi mà tới rồi. Ngược lại là Lư Tịnh Tư, lớn tuổi chưa lập gia đình, sợ lão cha mẹ thúc giục hôn lại nhảy. Bên ngoài thuê phòng ở bình thường không trở về nhà, mới bị Giang Khê lâm thời tóm được tráng đinh. Không thành vấn đề, Lư Tịnh Tư hợp môn đi ra ngoài. Lâm mở cửa khi hướng trong nhìn mắt, chỉ nhìn thấy Giang Khê cầm tư liệu lặng lặng lật xem cảnh tượng. Cho dù dài quá phó thông minh đầu óc, tưởng thành công cũng tuyệt không phải dễ như trở bàn tay. Giang Khê là nàng gặp qua cái này tuổi trẻ nhất khắc khổ cô nương. Ở rất nhiều bạn cùng lứa tuổi yêu đương chơi trò chơi các loại tiêu khiển thời điểm, nàng ở giữa bàn khổ đọc, hoa đại công khóa cũng xa không phải nàng trong tưởng tượng dễ dàng. Giang Khê trường kỳ không đi đi học, cần thiết môn môn công khóa khảo đến A mới tính đủ tư cách. Lư Tịnh Tư cũng thường thường kỳ quái, Giang Khê như vậy nỗ lực đến giống như nàng phía sau có chỉ hung ác xài lang ở áp bách nàng, làm nàng không thể không nghĩ cách chiếu cố đóng phim cùng học tập. Thời gian quá đến phá lệ mau, Giang Khê còn không có phản ứng lại đây, Lư Tịnh Tư liền tới thúc giục, đến giờ, cần phải đi. Giang Khê hít sâu một hơi, khép lại thư, chỉ dẫn theo một con tay nhỏ bao qua đi, trên mặt chính mình trước tốt nhất đế trang. Lư Tịnh Tư vòng quanh nàng đi, rồi một vòng, hoàng đồ một kết thúc, ta liền cho ngươi xin chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư. Bất quá, ngươi hôm nay liền xuyên này thân đi, có cái gì vấn đề sao? Vấn đề nhưng thật ra không lớn. Bất quá ta nhớ rõ ngươi lần trước xuyên chính là sọc áo sơ mi quần ống rộng đi. Đúng vậy, làm sao vậy? Giang Khê đối với khách sạn cửa toàn thân kính sửa sang lại làn váy. Trên người nàng mặc một cái vàng nhạt váy liền áo. Làn váy là ngạnh chất xù xù ra, liền một tầng, bồng độ sẽ không quá lớn, rũ xuống tới che khuất đùi. Dưới chân một đôi vàng nhạt tế cùng mắt cá ủng, cẳng chân liền như vậy trần trụi. Chợt vừa thấy, bất quá là cái chọc người chiều mến tiểu công chúa, cũng không có lần trước cái loại này sắc bén công kích tính, kéo dài thượng một lần phong cách, tăng mạnh người xem đối với ngươi ấn tượng, chẳng phải là càng tốt. Giang Khê vươn một ngón tay lắc lắc, bước đầu tiên là đoạt người trong mắt, đệ nhị bước, ngươi không cảm thấy ôn hòa nội liễm xâm nhập mới càng phù hợp chúng ta Hoa Quốc người thẩm mỹ. Vương giả chi chiến xác thật yêu cầu hùng hổ dọa người. Giang Khê cũng không tính toán ở tiết mục thượng giả nhu nhược, kia sẽ chỉ làm người xem chán ghét, biểu hiện muốn giống như chim ưng giống nhau tàn nhẫn, nhưng hình tượng lại mềm mà ngoan. Hình thành tương phản manh, Lư tỷ chụp hạ trưởng, ta hiểu được ấn suy nghĩ của ngươi tới. Giang Khê hồi cho nàng một cái hiểu ý mỉm cười. Buổi tối 8 giờ vừa đứng rốt cuộc vương giả chi chiến chính thức kéo ra màn che, phát sóng trực tiếp hình thức, không chỉ có ở thành phố S đài truyền hình Hoàng Kim khi đoạn đồng bộ truyền phát tin, hơn nữa đồng thời trao quyền vài cái video trang web một khối theo vào. Đánh ra cờ hiệu là vương giả trở về, không phụ kết thúc. Người chủ trì bên ngoài vô cùng náo nhiệt mà hỗ động niệm từ. Studio hậu trường gia công làm nhân viên linh tinh vụn vặt đứng 20 người tới. Trong đó 12 người là lần này vương giả chi chiến tuyển thủ dự thi. Giang Khê liếc mắt một cái liền thấy Lư Hạo, hắn so trước kia cao một chút, người vẫn là mảnh khảnh, sạch sẽ sơ mi trắng quần tây, như nhau trong trí nhớ thiếu niên. Nàng chiều hắn gật gật đầu, Hai người nhận thức, có người hỏi Giang Khê. Giang Khê cùng Lư Hạo Nhan giá trị tại đây một đợt vương giả, xem như thập phần xuất sắc. Không đợi Giang Khê trả lời, trên đài người chủ trì đã tiến hành đến bước tiếp theo. Làm chúng ta cho mời tham gia vương giả chi chiến đã từng lôi chủ nhóm lên sân khấu. Ngoặc kép, hết chương.